Đồ thần chi lộ, chương 496, nụ cười yêu mị, gocchuyenaudio.com. Vẻ đẹp nam tính bùng nổ khiến người ta dễ dàng sinh ra một loại nhiệt huyết điên cuồng. Tấm bia đá kia bị một quyền chấn nát bấy, sau đó lập tức khiến không gian thật lớn sôi trào, đồng thời khiến đám người như thủy triều hướng các cửa sổ để đặt cược. Thực ra đây cũng chỉ là phương thức do tuyển thủ phối hợp với chủ sự tạo ra, loại biểu diễn này có thể kích thích khiến mọi người đặt cược nhiều hơn. Loại sòng bạc ở chỗ này chủ yếu là tự do, ông chủ bình thường cũng sẽ không tự mình đặt cược, trừ phi là bọn họ có thể khống chế thắng bại, giống như Nana vậy, bọn họ không biết nội tình của nàng, một ít ông chủ đứng phía sau cũng không tùy tiện tiền đặt cược. Ngoại trừ một vài trận bọn họ để thả tự do, còn ngoài ra ông chủ phía sau đều khống chế thắng thua của trận đấu, chỉ như vậy mới có thể thu được toàn bộ tiền đặt cược của dân cờ bạc. Hơn nữa loại khống chế thắng thua của một trận đấu không thể lợi dụng mãi được, có khi mấy tháng cũng không có một lần, có khi một buổi tối lại có mấy lần, dù sao loại chuyện này dễ đem danh dự mà bọn họ vất vả gây dựng hủy đi. Căn bản mà nói, ngoại trừ một vài trận ông chủ đứng phía sau nhúng tay vào khống chế việc cá cược, còn phần lớn thời gian chính là đặt cược công bằng. Đương nhiên mặc dù là phần lớn thời gian đặt cược công bằng, thế nhưng dân cờ bạc bình thường vĩnh viễn cũng không thể thắng tiền của nhà cái, trừ phi ngươi thắng một lần, sau đó vĩnh viễn không tới nữa. Người tổ chức cũng không yêu cầu Nana biểu diễn, hiển nhiên tuyển thủ người da trắng này có quan hệ với tổ chức cá cược. Ngay khi người da trắng biểu diễn, Tô Đại Phong và Mohamed Rituan cũng đã tới, bọn họ dường như biết Trương Dương không có việc gì, hai người đi thẳng tới chỗ Trương Dương, hiển nhiên hai người cũng nhận được tin tình báo. Ba người liếc mắt nhìn nhau sau đó nở nụ cười, rồi lại đưa ánh mắt dừng lại trên lôi đài. Mọi người đều không nói. Ánh mắt Nana thủy chung vẫn băng lãnh nhìn người da trắng thấp lùn này. Nana rất rõ ràng cảm giác được một cỗ áp lực. Dường như người chủ sự cũng không muốn nàng tiếp tục thắng nữa. Người này đã không thể dùng từ cao thủ bình thường để hình dung. Cơ thể khỏe mạnh ẩn chứa trong từng thớ thịt, còn có tốc độ nữa. Khi lực lượng cùng tốc độ kết hợp sinh ra lực phá hoại rất đáng sợ. Đương nhiên nếu như Nana thi triển nụ cười vô địch của nàng, muốn chiến thắng người da trắng này tự nhiên là dễ dàng. Thế nhưng Nana cũng không muốn đối với kẻ nào cũng thi triển thần công điên đảo chúng sinh đó. Lực lượng chi hồ, người da trắng này có một biệt danh là lực lượng chi hồ. Có thể hình dung hắn vừa mạnh mẽ lại vừa khôn ngoan như hồ ly, mà hồ ly đồng thời còn có tốc độ rất nhanh. Người này 24 tuổi, chức nghiệp là quyền thủ bác kích, thành tích đánh 27 trận thắng 25, chiến tích như vậy tại giới hắc quyền đã là rất hiếm thấy. Trọng tài đã xuống lôi đài, hai người đã tiến nhập vào trạng thái chiến đấu, bầu không khí bắt đầu khẩn trương. Rõ ràng không khí bây giờ nếu so với ngày hôm qua áp lực lớn hơn nhiều, không khí giống như bị bốc cháy. Toàn bộ không gian rơi vào một trận yên lặng, toàn bộ ánh mắt đều chăm chú nhìn lên lôi đài, rất sợ sẽ bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc trong nháy mắt. Áp lực, Nana cảm giác được một cổ áp lực tinh thần cường đại. gocchuyenaudio.com, thân thể người da trắng này di chuyển rất thong thả, cũng không giống những tuyển thủ khác thường lấy thân pháp để mê hoặc đối thủ, thân thể hắn nhẹ nhàng di chuyển từng điểm chiếm lấy không gian trên lôi đài. Nana cũng có điểm lo nghĩ, bởi vì người da trắng này thong thả đến độ trên người hắn không có một điểm sơ hở, đặc biệt con mắt bên trong hốc mắt sâu thẳm kia càng không có một tia biểu tình nào, giống như người máy vậy. Đối thủ này có ý chí cứng cỏi đến mức đáng sợ. Không thể lui nữa, thân thể Nana đã chạm đến mấy đoạn dây thừng trên lôi đài. Thình lình, thân thể mềm mại của Nana bỗng nhiên hướng về phía vách lôi đài, ba đoạn dây thừng do ngoại lực tác dụng khiến chúng bị kéo căng hết mức. Ngay trong nháy mắt đó thân thể Nana nhảy lên, ba đoạn dây thừng sinh ra lực phản chấn bật lại, thân thể Nana nương theo bỗng nhiên bắn lên. Thân trên không trung Nana lại tung đòn quen thuộc của mình, một đôi chân thon dài tựa như bánh xe gió không biết mỏi mệt hướng thân thể người da trắng phách lên, phát ra tiếng xé gió liên tiếp khiến người ta rùng mình sợ hãi. Theo sát tiếng xé gió lại vang lên một trận thanh âm trọng kích dày đặc mà trầm trọng, mỗi một tiếng cũng giống như gõ thẳng vào tim mọi người vậy. Đây tuyệt đối chính là một đòn liên hoàn thế như sấm vang chớp giật không thể đỡ được, thế nhưng đòn chí mạng này rơi trên song trường người da trắng chỉ khiến hắn lui về phía sau vài bước. Thân thể cường tráng tựa như một tòa núi lớn sừng sững đứng im bất động. Trong mắt của Tô Đại Phong và Mohamed Rituan đều như muốn rớt ra, người da trắng này có khả năng phòng ngự thật đáng sợ, một vòng liên hoàn cước hung mãnh như vậy tựa như không có chút cảm giác nào đối với hắn vậy. Đột nhiên trái tim mọi người đập mạnh. Người da trắng lúc trước vẫn bị bay, giờ hắn ra quyền rồi. Một quyền mạnh mẽ bỗng nhiên đánh về phía tiểu thối của Nana, tốc độ nhanh như thiểm điện, quyền phong mơ hồ tạo thành một trận gió lốc thanh thế kinh người. A a, khán giả phát ra một trận âm thanh sợ hãi, một quyền của người da trắng vừa nãy đánh tan tấm bia đá rõ ràng còn hiện lên trước mắt. Cơ hồ toàn bộ mọi người cho rằng một quyền này nếu như đánh trúng chân Nana chắc chắn sẽ bị vỡ nát. Huyết nhục tung tóe, lên, Nana quát một tiếng gọn ghẽ, thân thể thình lình xoay tròn 180 độ trên không trung. Tiểu thối biến đổi vị trí, hóa thành cước trường quay lại hung mãnh chặn một quyền. Ầm, một tiếng muộn hưởng thật lớn khiến màng tai rung động, một quyền kia nặng nề đánh lên lòng bàn chân Nana, lực đánh vào thật lớn khiến thân thể Nana như tiễn rời cung bắn lên không trung. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Nana sẽ bị một quyền kia đánh rớt xuống lôi đài. Không trung xuất hiện một màn khiến người ta vĩnh viễn không thể quên. Chỉ thấy thân thể mềm mại của Nana trên không trung liên tiếp lộn mấy vòng, bộ quần áo luyện công rộng thùng thình mở rộng tựa như một con hồ điệp trên không trung đổi hướng, sau đó vẽ lên một đường vòng cung đẹp mắt. Số 12, Medusa, Medusa, võ công, Lý Tiểu Long, khi thân thể thon dài của Nana yêu nhã rơi trên lôi đài, toàn bộ toàn trường địa hạ vang lên tiếng reo hò rung trời, mọi người đều điên cuồng, đây cũng không phải là xiếc mà võ công chân chính. Rất nhiều người thậm chí khống chế không được kích động hô to tên Lý Tiểu Long. Gocchuyenaudio.com. Tại Mỹ, Lý Tiểu Long chính là một đại tông sư võ công nổi tiếng nhất. Người da trắng thấy vậy cũng đờ ra, cư nhiên đã đánh mất cơ hội phản công, mà vẻ mặt khó tin nhìn Nana như tiên nữ phiêu nhiên hạ xuống. Text được lấy tại truyện full, một màn lộn người chuyển hướng thật sự quá thần kỳ, làm thị giác mọi người rung động không ngớt. Ánh mắt mọi người lại dán chặt trên người Nana. Hiện tại người da trắng đã không còn bình thản ung dung như lúc trước nữa, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng, hiển nhiên hắn cũng phát hiện Nana linh hoạt hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, hiện tại ưu thế của hắn chính là lực lượng. Lực lượng, ưu điểm của hắn chính là lực lượng, hắn có đầy đủ lực lượng để chiến thắng nữ nhân này. Trong ánh mắt người da trắng này dâng lên một cỗ chiến ý nồng đậm, giống như ánh mắt hung mãnh của dã thú đang rình mồi vậy. Nana dũng mãnh như vậy hắn cũng không cảm thấy khủng hoảng, trái lại khiến hắn cảm thụ được một cỗ chiến ý hừng hực chưa từng có. Ngao, bỗng nhiên người da trắng điên cuồng quát lên, thân thể cường tráng dũng mãnh phát lực vọt tới, nắm tay giống như mưa đá bổ tới người Nana, không có chút kỹ xảo nào, hoàn toàn là tốc độ và lực lượng kết hợp. Hiện tại hắn muốn đạt quyền chủ động, quá nhanh, nhanh đến nỗi chỉ nghe thấy thanh âm. Vù vù, của quyền đầu ma sát với không khí phát ra, mọi người căn bản không nhìn thấy nắm tay, chỉ thấy một cái bóng hư vô liên tục công kích thân thể Nana. Khiến người ta khó tin chính là thân thể mảnh khảnh mềm mại của Nana tựu như cây liễu trong gió. Lắc lư hai bên, dường như nắm tay không gặp phải chút trở lực nào. Nhiệt huyết của mọi người lại bị đánh thức, ánh mắt mở thật to rất sợ sẽ không thấy hết được màn đặc sắc này. Lúc này mọi người có cảm giác đến xem trận đấu này thật không tệ, ngoại trừ một ít người đặt cược, phần lớn người đều cho rằng cho dù thua cũng đáng, bởi vì để xem được trận đấu đặc sắc như vậy bỏ ra chút tiền cá cược cũng không quá đáng. Đây là một trận chiến mà lực lượng hai bên đều cân bằng. Trận chiến này thời gian có lẽ sẽ kéo dài, lông trên ngực người da trắng đều biết lại, cả người tựa như vừa mới trong hồ bơi đi ra, thỉnh thoảng hắn lại dùng quyền đầu vuốt mồ hôi chảy xuống khóe mắt. Mà quần áo luyện công của Nana cũng ướt đẫm, rõ ràng có thể thấy được tốc độ của nàng đã chậm lại rất nhiều, vốn do thể lực tiêu hao, mà quần áo lại ướt đẫm đã cản trở nàng di chuyển, tốc độ lại càng chậm. Trương Dương nhíu mày, hắn cũng nhìn ra, hiện tại hai người không phải dùng kỹ xảo mà là dùng thể lực. Rất rõ ràng chính là thể lực của Nana kém xa so với người da trắng. Tốc độ của người da trắng tuy rằng cũng chậm lại thế nhưng quyền đầu khi đánh ra vẫn không vì thế mà giảm đi uy lực, hơn nữa mỗi một quyền đều có một loại lực áp bách nặng nề, Trương Dương ngồi ở dưới lôi đài cũng cảm giác được xung quanh quyền phong hình thành một dòng khí lưu mờ ảo. Trương Dương có điểm không rõ vì sao Nana còn chưa sử dụng thần công mê muội mà nàng am hiểu nhất. Hiện tại nếu Nana muốn thắng cũng chỉ cần vài giây mà thôi, mê muội chân khí hoàn toàn có thể làm được, phải biết rằng ngay cả Trương Dương đối mặt với thần công đó cũng bị thất thần trong vài giây, người da trắng kia tuy rằng tinh thần lực cường đại thế nhưng muốn chống lại nụ cười khuynh quốc khuynh thành của Nana đó là không thể. Gocchuyenaudio.com. Ngay khi Trương Dương đang suy nghĩ, hai người đã đánh sáp lá cả rồi, một quyền của người da trắng đánh trúng khuỷu tay Nana, thân thể Nana điên cuồng lui về phía sau, bàn chân ma sát trên mặt đất tỏa ra một làn khói mỏng. Dù Nana liên tục lùi lại phía sau cũng không giảm bớt lực đạo của một quyền này, thân thể Nana không chống đỡ được nữa ngồi xổm trên mặt sàn. Đông, đông, đông, người da trắng mặc dù không lập tức phản công thế nhưng từng bước một tiến lên khiến người ta cảm giác như một ngọn núi áp xuống vậy, toàn bộ không gian lâm vào một loại yên lặng khiến người ta hít thở không thông. Vẻ mặt Nana trắng bệch, một quyền vừa rồi khiến cho ngũ tạng lục phủ của nàng đảo lộn, nàng có một loại cảm giác muốn nôn, nàng nỗ lực đứng dậy thế nhưng khớp xương khắp người giống như bị chia ra vậy, cố gắng đứng lên cũng không được. Cách chương.